Song công chúa hãy nghĩ lại, một thằng lão phụ cũng không phải là việc dễ dàng. Tốt hơn ta nên đối xử với nhau bằng cách nào tốt đẹp hơn. Giao đấu với nhau chẳng đưa đến một kết quả nào, mà còn tạo dịp cho giang hồ đàm tiếu. Công chúa đừng có hy vọng dùng võ công áp đảo lão phu. Lời nói của Vạn Cực Đế Quân nghe ra rất chí tình. Công chúa cũng nhìn nhận là lão nói đúng. Đêm ấy, tại Hồng Trạch Hồ, bên cạnh Võ Lâm Tôn Phổ, nếu một trưởng của công chúa làm lão bị trọng thương, đó là vì công chúa xuất chiêu trong lúc lão không phòng bị. Chứ hiện tại, hai đảng hoàn toàn đứng trong cái thế đối lập. Lão đã giới bị cẩn thận, chắc gì bà đắc ý mà mong làm một cuộc so tài. Huống chi muốn luyện đại đế thần phong trưởng đến mức hỏa hậu phải là một đồng nam mới có đủ cương khí gây căn cơ. Còn bà là một nữ nhân lại bắt đầu học tập khi qua lứa tuổi trưởng thành. Tâm tình bị cuộc đời chi phối, tinh thần và khí lực không còn nguyên vẹn như lúc đang xuân. Bà cố gắng lắm cũng chỉ đạt được 8 thành là cùng. Với sự thành tựu bậc trung đó, bà mong gì tạo được ưu thế nếu khai chiến với một lão đại ác ma. Bà nhìn theo bóng của Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả khuất dần trong những hàng cây ven rừng, buột miệng thở dài thầm than. Rồi đây biết đến lúc nào Võ Lâm Kim Đảnh tái hiện trên giang hồ để định ngôi bá chủ. Bỗng một tràng cười vừa cao ngạo vừa rộn ràng vang lên từ con đường duy nhất vọng đến. Bóng trắng hiện ra không hướng thẳng đến Vọng Nguyệt Bình mà lại rẽ sang khu rừng nơi Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả vừa mới khuất dạng. Bóng trắng lướt đi nhanh khôn tưởng. Quân hùng tại cục trường lắc đầu thán phục tốc độ kỳ diệu của liệt mã. Vạn Cực Đế Quân vung mạnh bàn tay lên hét to như sấm. 72 âm sát huyết ảnh cung, ngăn chặn hắn lại, còn đánh chết hắn cho ta. 72 người cùng vâng lên một tiếng, chấn động cả một vùng. Rồi tất cả đều lao mình đi, ồ ạt như 72 ngọn cuồng phong cùng quét tới một lượt. Khí thế hùng mạnh kinh hồn. Như Vạn Cực Thiên Tôn đã dự đoán, Vạn Cực Đế Quân và công chúa nghi ngờ bóng trắng đó đúng là Độc Cô Thanh Tùng cưới con Hồng Vân Cái Tuyết đến Thanh Thành Sơn dự đại hội Kim Đảnh Võ Lâm. Chàng mặc chiếc áo màu tro, song vì chàng phóng ngựa quá nhanh cho nên màu tro biến thành màu trắng tiệp với sắc lông của con bạch mã. Chàng chạy vào khu rừng, hiển nhiên là chàng đuổi theo Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả. Khoảng cách đôi bên chỉ độ mấy mươi trượng. Đối với tốc độ của con Hồng Vân Cái Tuyết hay thuật quỷ ảnh vô hình của Độc Cô Thanh Tùng, khoảng cách đó có thấm gì? Huống chi hiện tại chàng lại có thể biến mình thành huyết ảnh. Tự nhiên Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả kinh hãi vô tưởng, sắc mặt họ biến hẳn ra màu đất. Họ giờ hết tốc lực cố chạy đi, chạy bất kể chết. Bích Nhãn Thần Tăng là tay mưu trí có thừa, lão vừa chạy vừa gọi với Xích Phát huynh, nên chạy mỗi người một ngả, may ra còn được việc hơn là hiệp nhau một chỗ. Lão thốt xong không đợi nghe Xích Phát Tôn Giả chấp thuận hay không, liền phóng mình rẽ qua một lối khác. Xích Phát Tôn Giả cứ thẳng trước mặt chạy đi. Lão vừa chạy vừa gọi tới: Bích Nhãn huynh, hãy thận trọng đó, tôi sẽ đến Thiếu Lâm tìm huynh. Bây giờ tại cục trường, Vạn Cực Đế Quân đến quần hùng, ai ai cũng trông rõ mặt mày của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng có cái oai dũng như một thiên thần từ 9 tầng mới hiện xuống, lao vút ngựa vào trong rừng. Vạn Cực Đế Quân thấy tình thế cấp bách quá, lão mất hẳn bình tĩnh, thân hình của lão kích động mãnh liệt, rung rung như có cơn sốt. Lão hấp tấp gọi to: Kim Đảnh mất là mạng hai người cũng mất, hãy liều mà giữ mình, cố chạy đi. Cục trường hoàn toàn sôi động, quân hùng bất chấp lời hăm dọa của đế quân, họ nhốn nháo khoa chân múa tay trực chờ tham chiến. Những kẻ bị Vạn Cực Đế Quân và Vạn Cực Thiên Tôn ức chế từ lâu đồng thét lên: Chạy, chạy, không từ dịp này thì còn đợi chừng nào nữa. Những người phản đối hành vi của Vạn Cực Đế Quân cũng hét to: Liệt mã cuồng sanh Độc Cô Thanh Tùng, cố đoạt lại cho kỳ được chức Võ Lâm Kim Đảnh, giết hết hai tên đạo nhân ấy đi. Đám người quá khích đã rời vị trí, trước hết họ xung kích bọn sư phụ Vạn Cực Đế Quân. Có một số xông vào phía bọn bang đồ Quách Đài, hỗn chiến đã bắt đầu khai diễn, ác liệt vô cùng. Có tiếng kêu la, có tiếng quát tháo, âm âm chuyển động cả một vùng, lan ra đến tận mấy dặm xa, ngoài Vọng Nguyệt Bình. Đột nhiên từ phía khu rừng vọng lại mấy tiếng rú thảm hãi hùng. Cục trường đang sôi động, ít có người nghe thấy tiếng rú đó. Song Vạn Cực Đế Quân nghe, lão hết sức biến sắc. Lão liền biến sắc. Tiếp theo tiếng rú, một giọng căm hờn ai oán cất lên: Độc Cô Thanh Tùng, phái võ đặng không bao giờ dung cho ngươi một ngày an ổn, nhớ lại. Đáp lại câu nói, một tràng cười cao ngạo nổi lên. Vạn Cực Đế Quân biết là những gì xảy ra tại khu rừng, cao giọng quát: Vạn Cực Đế Quân biết những gì xảy ra tại khu rừng, cao giọng quát: "Tiểu tử, ra đây, ta là Vạn Cực Đế Quân, chờ ngươi đã lâu." Không một tiếng đáp lời lão, nhưng tiếng ngựa hí vang rền. Kế đến, một bóng trắng từ dưới vọt lên trên không, cao khỏi ngọn cây. Bóng trắng đó rẽ về một lối, nhanh như chớp, hạ xuống mất dạng. Vạn Cực Đế Quân bị kích động mạnh gấp mấy lần trước khi nghe tiếng rú. Vạn Cực Ảo Nữ thấy Vạn Cực Đế Quân mất bình tĩnh đến độ lộ vẻ khủng khiếp hãi hùng, vừa phi thân đến bên cạnh lão, vừa đưa mắt nhìn vào phía khu rừng. Đế Quân nắm lấy bàn tay của Ảo Nữ, lão run run, giọng lão cũng run run theo: "Nghe nói Độc Cô Thanh Tùng đã luyện được môn công thần bí của ta, hắn lại có thể biến thành huyết ảnh, điều đó hết sức khó hiểu. Tổ sư huyết ảnh từ Vũ Hội để lại môn công đó, ngoài gia đình Vạn Cực của ta ra, còn kẻ nào biết được bí truyền một lượt? Tại sao tiểu tử lại am tường một môn võ công thất truyền từ lâu? Ngày xưa tổ sư đâu có thâu nhận môn đồ." Vạn Cực Ảo Nữ trầm ngâm một lúc: "Ông tin đó là sự thật hay sao? Làm gì có việc đó mà tin?" Vạn Cực Đế Quân lắc đầu: "Bà đừng có khinh thường, chính Âm Phong Tán Nhân mục kích Tường Tần. Lão ấy là con người thận trọng, quyết chẳng bao giờ ăn nói mơ hồ đâu. Huống chi lão khi nào lại dám bịa chuyện với ta chứ?" Vạn Cực Ảo Nữ quả quyết: "Vì ông tin sao thì tin, tôi nhất định là chẳng khi nào có việc kỳ lạ như vậy." Vừa lúc đó, có bóng người và ngựa hiện ra ở đầu non, rồi đáp xuống khuất dạng. Vạn Cực Đế Quân thấp giọng rỉ vào tai Vạn Cực Ảo Nữ: "Xích Phát Tôn Giả đã chết rồi, hắn còn đang quanh quẩn ở trong rừng, có lẽ để tìm Bích Nhãn Thần Tăng đó. Như vậy trong hai người, Bích Nhãn Thần Tăng giữ chiếc kiếm đảnh." Rồi lão chuyển câu chuyện trở về Độc Cô Thanh Tùng. Quanh chuyện chàng đã luyện thành huyết ảnh: "Tôi khuyên bà đừng có khinh thường hắn. Dù tôi không thấy hắn thi triển môn công đó như Âm Phong Tán đã mục kích, tôi cũng có thể tin tưởng hắn đã luyện thành, căn cứ vào lối điểm huyệt của hắn trên người Kim Bài Lang Quân Du Văn Bân và thảm trang của bọn thập nhị thập tinh tú. Ngoài ra, Từ Diện Diêm Quân đã lừa hắn rơi xuống Minh Đầm, thế mà hắn còn thoát lên như thường. Nếu hắn không trở thành huyết ảnh, làm sao hắn thoát nạn nổi đây?" Vạn Cực Ảo Nữ lặng lặng nghe lời lão nói, bà trầm gương mặt một lúc, sau cùng thở dài: "Như vậy mình nên rời bỏ Vọng Nguyệt Bình càng sớm càng tốt, còn ở đây làm gì nữa, rồi chạm trán với hắn thì sao?" Vạn Cực Đế Quân điểm một nụ cười khổ: "Bà sợ hay sao?" Lão quắc mắt bắn hung quang chiếu người, trầm giọng thốt: "Dù cho hắn có võ công cái thế, dù cho hắn có biến thành huyết ảnh, nơi bãi chiến trường chưa hẳn thắng bại về ai. Bà quên rằng song thân hắn, thúc bá hắn hiện đang ở trong tay bọn ta sao? Ta đã sai Bình Nhi đi thu xếp bọn ấy rồi. Nếu hắn bỏ rơi bọn người đó, hắn sẽ là con người vứt đi. Hắn còn có giá trị gì đáng kể chứ? Và lại Bích Nhãn Thần Tăng là tay giàu hoạt như hổ ly, nhất định hắn không làm sao theo kịp mà sợ mất kiếm đảnh." Quả nhiên sau đó không lâu có tiếng ngựa hí vang lên, kế tiếp là Độc Cô Thanh Tùng xuất hiện. Vạn Cực Đế Quân trông thấy chàng tay không, thở phào như trút gánh nặng bằng núi. Vừa trông thấy chàng, bọn Âm Sát Huyết Ảnh Cung 72 người thét lên một tiếng lớn, ào tới phủ vây xung quanh. Chúng gọi to: "Từ từ, xuống ngựa chịu trói mau, đừng có để bọn ta nhọc công xuất thủ." Độc Cô Thanh Tùng mặt lạnh như giá băng, đảo mắt nhìn quanh vòng vây một lượt, trầm nghiêm giọng hỏi: "Các ngươi là Thất Thập Nhị Âm Sát Huyết Ảnh Cung, các ngươi đã thấy bốn cỗ xe chở gì rồi chứ?" 72 âm sát giật mình, Độc Cô Thanh Tùng quát: "Cút đi!" Chàng vẩy nhạy tay một cái, xem như không cần vận công tụ khí. Ba tên âm sát đứng trước mặt chàng lảo đảo người, lùi lại 7-8 bước. Bọn chúng biết rõ tình hình cực kỳ nghiêm trọng, bắt buộc chúng phải dùng hết lực bình sinh, tranh cái sống, thoát cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Tất cả đều vận công tụ khí, sẵn sàng nghênh tiếp thế công của kẻ địch. Toàn thể danh thủ võ lâm hiện diện đều hết sức khẩn trương. Dù cho là một kẻ dám cho mình là vô can nhất cũng phập phồng lo sợ, tai vạ bất ngờ. Vì nghiễm nhiên mình là người trong cục diện, trong cảnh chiến hỗn loạn, không đứng về phía bên này thì cũng thuộc cánh bên kia. Nếu là trung lập thì ai bảo dẫn sắc đến nơi rừng đao mưa kiếm. Công chúa động lòng từ bi nhìn sang Vạn Cực Đế Quân, rầu rầu gương mặt hỏi: 72 âm sát kia là thuộc hạ của ngươi, ngươi nỡ nào xua chúng vào tử cảnh?" Vạn Cực Đế Quân hừ lạnh: "Còn ngươi, ngươi đào tạo một tiểu ma tinh tàn bạo như vậy, ngươi cho mình không trách nhiệm hay sao? Sát kiếp từ đây khai diễn trên giang hồ sẽ do hắn khởi đoan mà ra, ngươi đừng đổ tội cho ai vô ích." Công chúa cười mỉa: "Sát kiếp đã khai diễn suốt mấy tháng qua rồi, ngươi từ cung trăng rơi xuống hay sao mà mơ hồ như vậy?" Vạn Cực Đế Quân bĩu môi. Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao? Công chúa gằn giọng. Huyết Ma Bang chủ là gì của ngươi? Ai đã tạo nên thảm trạng gian dâm cướp bóc giết người, làm cho oán khí dập trời, tiếng than dày đất suốt 13 tỉnh Trung Nguyên? Ngươi điếc hay chăng? Ngươi mù quáng chăng mà không nghe không thấy? Vạn Cực Đế Quân cười lạnh không đáp. Giây phút sau, bóng lão bật cười quái dị, lão hướng qua bọn âm sát quát to. Tất cả cùng vào ngay, lấy đầu tiểu tử cho ta. 72 tên âm sát thét lớn, đồng loạt vừa nhào tới, vừa gào. Giết, giết. 72 đạo trưởng phong cũng vút đi, có cái khí thế quét bay một dãy núi dày, ầm ầm như biển động. Độc Cô Thanh Tùng hú lên một tiếng dài, con hồng long cái tuyết hí lên một tiếng, bốn vó cất lên. Người và ngựa thoáng cái đáp vọt bổng lên không. Đúng lúc bên dưới, đất đá cắt bụi xoáy vần thành trốt. Đồng thời, tiếng rút thảm hãi hùng vang dội, máu vọt lên tung tóe, máu bắn vào trốt bụi cắt, máu bắn ra bốn phía. Máu bắn ra bốn phía như pháo hoa đỏ hồng. Cảnh tượng đó diễn ra trước mắt quần hùng, máu vọt đỏ bao nhiêu tại vòng vây, gương mặt họ lại xanh xao bấy nhiêu. Họ đưa tay bịt tai, không dám nghe tiếng rú nữa. Công chúa kích động mãnh liệt, gọi Vạn Cực Đế Quân. Lão đại ác ma, mới có thể thản nhiên nhìn cái chết của chúng hay sao? Bà nhích động thân hình, tà áo trắng tung bay, vẽ thành chiếc móng dài, rồi vụt tới Vạn Cực Đế Quân. Vạn Cực ảo nữ hú vọng một tiếng dài, cao vút lên tận mây xanh, lan rộng ra mấy dặm xa, đoạn thét lớn. Lão còn chờ gì nữa, chúng ta liên thủ phản công ngay. Ảo nữ vừa dứt tiếng, lập tức đẩy song trưởng ra, tung ra hai đạo âm hàn khí công vút tới công chúa. Vạn Cực Đế Quân vận khởi hóa huyết thần công. Tuy không biến thành huyết ảnh, nhưng thân hình của lão dần dần trong suốt như pha lê, rực sáng một màu hồng. Công chúa nghiến răng, dùng tận công lực điều khiển đại đế thần phong trưởng. Trước tiên cho chạm với âm hàn khí công của Vạn Cực ảo nữ. Bùm! Vạn Cực ảo nữ chập chờn lùi lại mấy bước. Công chúa cũng rung chuyển cả người, bà sôi dần thét to. Yêu nữ, xưa kia ngươi lửa bắt ta mang đi, quăng xuống hồng trạch hồ, lại âm mưu sát hại thiên tướng là chồng của ta. Hơn mấy mươi năm qua ta âm thầm mang mối oán hận, giờ đây đã đến lúc ngươi đền tội ác rồi. Vạn Cực Đế Quân sôi dần quát lên. Tiện nhân, nếu không có ngươi xuất hiện thình lình thì ta đã an vị trên ngôi báo võ lâm tôn chủ rồi. Ta sẽ hiệu lệnh toàn quốc anh hùng, mọi sự vì ngươi mà thành ra ảo ảnh, ta thề phải giết chết ngươi mới hả giận. Lão dai qua Vạn Cực ảo nữ. Đánh! Một đạo huyết quang xẻ tới công chúa, kèm theo tiếng nói. Vạn Cực ảo nữ thừa hiểu hóa huyết công của Vạn Cực Đế Quân không thể trực tiếp đối địch với đại đế thần phong trưởng. Nếu hai đạo kình chạm nhau, đại đế thần phong trưởng sẽ khắc chế hóa huyết công ngay, đế quân sẽ khó tránh điều tai hại. Do đó bà vận dụng âm hàn công đánh ra liên tiếp ba trường trợ lực, hy vọng sẽ phân tán phần nào công lực của công chúa. Một hóa huyết công dù sao cũng lợi hại lắm rồi, huống hồ có cả âm hàn công phụ trợ. Dù công chúa có thuần thục đại đế thần phong trưởng đến đâu cũng khó lòng cầm cự nổi. Bà phải lùi dần mỗi khi đạo kình chạm nhau. Thấy có phần thắng, Vạn Cực Đế Quân này ra ý định dốc toàn lực để kết thúc sớm trận chiến, hầu thoát đi, tránh chạm trán với Độc Cô Thanh Tùng. Lão thất, Cửu Long đàn chủ đâu? Điều động bọn Cửu Long huyết minh đệ tử cùng các vị hương chủ nhập chiến tức khắc. Cửu Long thần ma ứng tiếng liền. Vâng lệnh. Đoàn cao giọng hô hào. Các huynh đệ đâu? Ơn cơm nở áo, chỉ một lần này chúng ta mới có dịp ra sức báo đền. Nào, hãy vào ngay. Tuy thân phận là đàn chủ, Cửu Long thần ma rất được trọng vọng trong Huyết Ma Bang, uy tín ngang với bang chủ, cho nên bọn bang đổ răm rắp nghe theo. Chúng hăng hái tới đổ, quên mình trước tay đại địch, mà chính Vạn Cực Đế Quân cũng không làm gì nổi. Tất cả thét to cùng một loạt ào tới, bao quanh công chúa. Từ ngày nhập môn làm đệ tử thần phong đại đế, công chúa giữ lòng thanh tịnh, không sát sinh. Ngày đêm vun bồi hạt giống tử bi, chưa hề nhìn thấy cảnh máu chảy thây rơi lần nào. Hôm nay trước cảnh chết chóc rùng rợn như thế này, bà xúc động từ tâm mãnh liệt. Đã vậy, Vạn Cực Đế Quân còn xua bọn thuộc hạ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục khơi dòng máu đổ. Bà phi thân lao vút lên không thét lớn. Vạn Cực Đế Quân, người điên tiết rồi hay chăng? Vạn Cực Đế Quân rít lên giọng đầy căm hận. Ta không điên, hôm nay nhất định còn ta mất người, còn ngươi mất ta, đừng có nói lôi thôi nữa. Lão lại vận khởi hóa huyết thần công đánh tới. Trường cuốn đi tỏa mùi máu tanh nực nồng trong không khí. Công chúa lắc đầu. Lão gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. không gì lay chuyển lão nổi, đành vậy. Cánh tay áo trắng phất lên, kình phong vút tới vạn cực ảo nữ. Ảo nữ kinh hoàng vội nhảy tạt qua một bên, ngoài năm thức. Công chúa chỉ đợi có vậy, vạn cực ảo nữ vừa vút đi, công chúa liền vận khởi đại đế thần phong trưởng, chiếu thẳng vào vạn cực đế quân đánh mạnh một phát. Xuất chiêu như vậy, công chúa hy vọng thắng vạn cực đế quân, vì vạn cực ảo nữ đã vọt đi rồi, không thể nào xuất thủ tiếp trở đế quân kịp nữa. Vạn cực ảo nữ vừa đứng vững chân là thấy công chúa xuất trưởng đánh tới vạn cực đế quân, vừa lẽ ra là mình đã bị lừa, sôi dần thét to. À, thì do ngươi dùng kế. Lập tức vạn cực ảo nữ vung tay tung âm hàn khí công ra, nhưng đã chậm mất rồi. Kinh lực công chúa và vạn cực đế quân chạm nhau, một tiếng rú thảm vang lên. Vạn cực đế quân chập choạng lùi lại hơn 7-8 bước, miệng phun ra mấy búng máu tươi, thân hình mất hẳn màu trong, dần dần đục lại. Công chúa chỉ ước độ có dịp này thôi, nếu hạ được vạn cực đế quân thì trường sát kiếp trên giang hồ có lẽ được chấm dứt, nếu không thì cũng kém bớt hãi hùng, để rồi dần dần cũng tiêu diệt hay tử diệt, hoặc bị danh thủ võ lâm tử diệt, vì thinh danh của chúng sẽ suy giảm với cái chết của tay thủ lĩnh. Nhưng làm cách nào hạ thủ sát hại vạn cực đế quân một cách nhanh chóng? Lão đã bị một thần phong trưởng đánh trúng nặng, hóa huyết công của lão mất dần hết hiệu dụng, công chúa tiếp liền một trưởng nữa là lão đi đời. Nghĩ đến cái chết của vạn cực đế quân, bà bối rối vô cùng. Đành rằng bà vì kiếp vận của võ lâm mà có ý sát hại một mạng người. Đành rằng bà vì mối hận ôm ấp suốt mấy mươi năm mà sát hại một mạng người. Song nếu làm được việc thì bà phạm sát giới, bà sẽ trái lời thề với sư phụ. Do đó bà lưỡng lự một chút, sau cùng bà theo phép thiên cân trụy trầm mình đáp xuống. Bất ngờ lại đúng lúc âm hàn khí công của vạn cực ảo nữ bay tới. Công chúa vung tay phát trưởng chặn thế công của ảo nữ, đoạn phi thân đến vạn cực đế quân quát. Đế quân, ngươi còn chờ gì mà chưa chịu nằm à? Bà vận dụng bảy thành lực đánh ra một trường. Vạn cực ảo nữ biết không thể nào cứu kịp, bà ta cầm chắc vạn cực đế quân thể nào cũng bị táng mạng dưới đại đế thần phong trưởng có công lực vô cùng mãnh liệt của công chúa. Vạn cực ảo nữ rú lên một tiếng kinh hồn, đôi chân như dính liền với mặt đất, không còn nhích động được, vì bà ta quá hãi hùng khiếp đảm đến cống cả người. Vừa lúc đó, từ ngoài xa năm trường có tiếng gọi gấp vào. Công chúa nương tỉnh, xin đừng có hạ thủ vội. Không rõ người gọi mình là ai, công chúa vội thu trường về, chưa kịp quay đầu nhìn qua hướng có tiếng gọi. Bà thấy một bóng áo lam vút tới. Vừa xuất hiện, bóng đó đưa một tay ra chặn công chúa, còn tay kia đẩy mạnh vạn cực đế quân văng ra ngoài xa ba trường. Thì ra bóng đó chính là Lam Y lão tổ. Tại sao công chúa không nhìn được lão tổ? Trước kia công chúa được biết Lam Y lão tổ có tham gia chiến dịch tạo diệt huyết ma bang, ngăn chặn vạn cực đế quân tiến hành lễ đăng quang tử vị ngôi võ lâm, là do Lan Nhi và Thu Nhi theo địa tướng thất bại trọng thương trở về đế cốc thuật lại với bà, chứ bà chưa hội diện lần nào với lão tổ. Bà biết được Độc Cô Thanh Tùng bị Từ Diện Diêm Quân lừa rơi xuống Minh Đầm cũng do lão tổ thuật lại với địa tướng. Lan Nhi và Thu Nhi có nghe việc đó cho nên cũng tường thuật lại cho công chúa rõ. Từ cái chết qua cái sống, vạn cực đế quân như bừng tỉnh một cơn ác mộng. Lão đứng vững chân rồi, nhìn xem nhân vật nào vừa cứu mạng cho lão. Lão hết sức kinh dị nhận ra chính là Lam Y lão tổ, trố mắt nhìn sững, khó hiểu vô cùng. Công chúa có vẻ bất bình, nhìn ngay mặt Lam Y lão tổ cất giọng hỏi. Lão là ai? Lam Y lão tổ khiêm tốn đáp. Lão phu là Lam Y lão tổ, xin công chúa bình tĩnh nghe lão phu giải bày. Công chúa liền đổi giận làm vui, ạ lên một tiếng. Thế ra chính là lão tổ mà tôi không biết, thực là có lỗi quá. Bà nghiêm giọng nói tiếp. Vạn cực đế quân tội ác tại trời, chết đi là phải. Thà cho lão có khác nào thả cọp về rừng chứ. Lam Y lão tổ gật đầu. Tội ác của lão có thừa, nhưng bất đắc dĩ mình phải lưu lại mạng sống cho lão một thời gian. Sau này lão phu sẽ tường thuật mọi việc cho công chúa rõ. Lão tổ dây qua vạn cực đế quân. Ngươi còn chờ gì nữa mà không ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay? Vậy ngươi muốn cho chúng chết hết có phải không? Lúc đó cả một vùng chung quanh vọng Nguyệt Bình chìm trong khói bụi mịt mù, tiếng la, tiếng hét, tiếng rú lên khắp nơi, tiếng ngựa hí vang dần, máu đổ thành suối, thây ngã thành non. Chẳng những riêng bọn âm sát 72 người lâm vào thảm kiếp, mà bọn bang đồ danh thủ võ lâm Xu Phùng Huyết Ma Bang cũng không tránh khỏi tử nạn. Một cảnh tượng hết sức thê thảm diễn ra, cái chết kề bên mọi người, không ai còn chưa cố đến ai được. Họ chỉ lo tự bảo vệ lấy mình giữa trường hỗn chiến. Thanh thử tại cục trường, vô hình chung, quân hùng dè dặt đến độ đứng lặng người, không còn dám sống sáo tham gia cuộc chiến nữa, để mặc cho bọn âm sắt quần với Độc Cô Thanh Tùng tại một địa diện riêng biệt. Vạn Cực Đế Quân nhìn Lam Y Lão Tổ cười lạnh. Người muốn đóng vai trung gian để điều đình. Đã muộn, muộn lắm rồi. Lão nhìn ra xa hơn, thấy Cửu Long Thần Ma cùng với những tên đệ tử Cửu Long Huyết Minh còn sống sót, cùng với mấy vị hương chủ của ba đàn đang đứng nhìn bọn âm sắt hỗn chiến với Độc Cô Thanh Tùng. Tất cả đều ngây nửa người như say sưa quan chiến, nửa như khiếp đảm trước cảnh tàn khốc. Bụi cát vẩn lên, mịt mù che khuất, bóng người đảo lộn trong cục diện. Vạn Cực Đế Quân bực tức, cho rằng Cửu Long Thần Ma khiếp oai Độc Cô Thanh Tùng, bất chấp là mình đang mang trọng thương, thét to. Vào ngay, Cửu Long Thần Ma, ngươi dám trái lệnh ta hay sao? Lam Y Lão Tổ giật mình, không ngờ trong tình trạng như vậy mà Vạn Cực Đế Quân chưa thấy được cơn nguy, lại còn hô hào thuộc hạ tiếp tục chiến đấu. Lão Tổ toan nói gì, nhưng Cửu Long Thần Ma đã vấy tay bọn băng đổ hơn trăm tên, ồ ạt xông tới vây Độc Cô Thanh Tùng vào giữa. Lực lượng của địch tăng cường không làm cho Độc Cô Thanh Tùng nao núng. Chàng bật cười ghê rợn, tiếng cười át cả tiếng hét la của bọn âm sát và băng đổ. Con Hồng Long Cái Tuyết cũng hí lên lồng lồng. Vòng vây dù được tăng cường vẫn vô ích như thường. Con Hồng Long Cái Tuyết cất bốn vó theo cái thúc chân của Độc Cô Thanh Tùng, bay bổng lên không, vọt qua đầu chúng, đáp xuống ngoài mấy trượng xa. Nhưng con ngựa chỉ thoát đi một mình, còn Độc Cô Thanh Tùng đã biến đâu mất dạng. Lam Y Lão Tổ vô cùng lo sợ, công chúa cũng lộ vẻ hãi hùng, cả hai đều khẩn trương ra mặt. Lúc đó, Vạn Cực Ảo Nữ đã đến gần Vạn Cực Đế Quân. Cạnh họ còn có tên Kim Bài Lang Quân, lạ mặt cũng vừa bay đến. Vạn Cực Ảo Nữ hấp tấp hỏi, Hắn có bị thương không? Vạn Cực Đế Quân dương mắt nhìn trừng trừng vào vòng vây, không đáp. Vạn Cực Ảo Nữ nóng nảy hỏi rồi, tại sao lão không đáp lời tôi? Lão làm cái gì vậy? Vạn Cực Đế Quân lộ vẻ âm trầm đáng sợ, đôi mắt bắn hung quang chớp chớp, nặng giọng gắt. Ta đừng có hỏi lời thôi nữa, ta chưa muốn làm cho hắn chết, ta muốn hắn phải như vậy. Vạn Cực Ảo Nữ không hiểu nổi hắn muốn nói gì, trố mắt nhìn lão. Lão muốn hắn phải như vậy là sao? Còn chiếc bình của lão đựng chất thuốc gì vậy? Hay là... Bà ta không buông dứt câu, từ nơi trận chiến có tiếng kêu lên thất thanh. Huyết Anh Tử, Huyết Anh Tử! Một bóng đen vút lên trên không, lao nhanh về phía Vạn Cực Đế Quân. Bóng đen đó chính là Cửu Long Thần Ma, chưa đến nơi đã hấp tốc gọi to. Đế Quân, Đế Quân! Độc Cô Thanh Tùng đã biến thành Huyết Ảnh, Huyết Ảnh tự là hắn. Thần ma tưởng đâu biết được việc đó, Vạn Cực Đế Quân sẽ sợ hãi cuống cuồng cả lên. Nhưng không, lão không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, trái lại lão còn vui ra mặt. Lão cấp tốc hú vọng lên một tiếng dài rồi quát lớn. Thất thập nhị âm sắt, toàn thể băng đổ, triệt thoái khỏi vòng chiến ngay. Đoàn lão dây qua công chúa, quắc mắt gằn giọng. Huyết Ảnh tự đó, công chúa còn dám nói đến chuyện đảm bảo nữa hay chăng? Công chúa là người, bà đau khổ khốt tả. Độc Cô Thanh Tùng biến thành Huyết Ảnh Tử là một sự mỉa mai đau đớn cho bà vô cùng. Chàng là Huyết Ảnh Tử thì bà còn làm sao ăn nói với Vạn Cực Đế Quân. Riêng đối với bà, tình trạng đó đã là khó xử lắm rồi. Bà đã đem thần phong trưởng truyền thụ cho chàng, rồi chàng lại luyện hóa huyết thần công. Thế ra chàng thuộc chính hay tả? Nếu là chính, tại sao lại luyện tả công? Bà đã chọn lầm người hay chăng? Địa tướng cũng chọn lầm người hay chăng? Lam Y Lão Tổ cũng lầm kỳ vọng vào chàng chăng? Tại sao chàng lại làm như vậy? Bà thét lớn. Độc Cô Thanh Tùng, bà mẫu muốn ngươi dừng tay lại. Bốn tiếng rú cuối cùng từ cục diện vọng lại sau đó, không gian yên lặng hoàn toàn. Hơn 450 người đó là những kẻ may mắn được sống sót trong số 72 âm sát cùng hương chủ và bác đổ huyết ma bang. Cục trường lập thay những kẻ bất hạnh kể ra có trên trăm mạng. Sau đó cộng với thập nhị tinh tú tạo chứng cứ cho một cuộc sát kiếp hãi hùng mà Độc Cô Thanh Tùng đã khai diễn kể từ lúc chàng biến thành Huyết Ảnh. Quanh vòng Nguyệt Bình, quần hùng tụ năm tụ ba than oán thì thầm. Tất cả đều dương tròn mắt, hãi hùng, nhìn thây người rải rác khắp đó đây. Những chiếc thây còn đẫm ướt máu hồng, làm sao tránh khỏi trong số những xác chết đó có một vài bằng hữu của họ. Như bọn âm sát, như bọn bang đồ, chúng chết đã đành, còn bằng hữu của quần hùng đành rằng có kẻ bị cuồng vọng, xu hướng theo huyết ma băng. Những kẻ đó chết đi là phải. Nếu gặp trường hợp ngộ sát thì đáng thương hại cho họ biết bao nhiêu. Đáng hận người gây ra thảm trạng biết bao. Những xác chết hoặc thất khiếu chảy máu mà chết, hoặc bị tuốt ra thịt còn đỏ ửng mà chết. Quanh xác nào cũng có máu đọng thành vũng, chưa đông đặc, chưa biến màu. Thật là thế thảm, từ sau ngày Huyết Ảnh Tử vu hồi chết đi, quần hùng giang hồ mới thấy một thảm trạng hãi hùng như vậy. Gió thoảng từ xa đưa về, kéo theo mùi máu tanh phả quanh mũi, làm mọi người buồn nôn. Độc Cô Thanh Tùng lúc đó bất động, đứng nhìn xác chết. Chàng bất động không rõ vì chàng nghe lời công chúa hay chàng chùn lòng, tê tái dạ trước thảm trạng máu xương bừa bãi. Chàng không còn là bóng máu nữa, chàng đã hiện ra hình hài thật sự, từ đầu đến chân, máu me be bét. Chàng đứng lặng như trời trồng, nhìn chàng lúc đó như một bức tượng đá điểm tô màu máu. Chàng đang nghĩ gì? Không, chàng không nghĩ gì cả. Chàng chỉ hãi hùng khủng khiếp cho chính mình. Không hiểu vì đâu mà chàng tạo nên tử trạng cho bao nhiêu người như vậy. Tại sao chàng tàn nhẫn như thế? Bản tính của chàng đâu phải là kẻ khát máu. Có một ma lực nào khiến chàng giết người một cách mù quáng như vậy? Tại sao? Tại sao? Chàng còn biết tại sao? Tội ác này chàng còn chạy trối vào đâu được? Bởi chàng đã gây nên trước mặt hào kiệt anh hùng từ 13 tỉnh Trung Nguyên tụ tập lại tại Vọng Nguyên Bình. Chàng không thể ngờ trong phút chốc mình lại biến thành hung thần ác sát. Chàng đứng đó nhưng tâm hồn phiêu phưởng tận đâu đâu. Đột nhiên một tràng cười quái dị nổi lên từ xa vọng đến chàng. Tràng cười do Vạn Cực Đế Quân phát ra, rộn ràng như chuông đồng gió mạnh. Độc Cô Thanh Tùng nghe tràng cười đó rung chuyển toàn thân. Dường như dòng cười đó kích thích chàng mãnh liệt. Chàng càng bị kích thích càng cảm thấy tội ác của mình thêm lớn. Lớn hơn tội ác của bọn huyết ma bang. Lạ thay, khi một người nào đó biết mình làm một tội ác quá nặng, tất phải ăn năn, hối hận hoặc chữa cải, hoặc giả ngán sợ mà tạm dừng. Dù có tiếp tục bạo hành, cũng phải chờ dịp mới, chứ không ai hồi tâm rồi lại cuồng tâm liền. Có hỏa chăng là những kẻ điên, mất hẳn lý trí mới làm được như vậy. Nhưng những kẻ điên có bao giờ tỉnh? Với những kẻ điên, họ đâu thức ngộ được hậu quả việc họ làm mà phê bình họ là hung ác tàn bạo. Chắc chắn là Độc Cô Thanh Tùng không điên hoặc chưa điên, bằng cớ là chàng đứng lặng người, ngao ngán trước thảm trạng do mình gây nên. Chàng không điên, tại sao chàng nghe tràng cười của Vạn Cực Đế Quân? Chàng hét lên cuồng dại. Chàng hét to. À, các ngươi lại đây, càng đông càng hay. Bổn thiếu gia quyết không dung một mạng nào. Đôi tay chàng vươn ra, công lực vận đủ 12 thành. Chàng đánh tới tấp, bất phân phương hướng. Nhưng chàng không đánh ai cả. Chàng dồn trường phong vào các đống thây người. Trường phong bốc các xác chết lên, tung bên này thảy bên kia. Xác nào xa thì đổi vị trí, xác nào gần thì nát nhử ra, máu thịt bắn đi tung tóe. Chàng quay lại quát, giết không hết bọn này, chúng vẫn tưởng mình là tay bờ. Chàng xoạt chân nhảy đông nhảy tây, nơi nào còn xác nguyên vẹn là chàng nhảy tới, vung trường đánh cho ta nát. Bùng bùng bùng. Những kẻ sống sót đứng quanh đài trường trông thấy cảnh cuồng loạn của chàng, hết sức hãi hùng kinh khiếp. Nếu sự cuồng loạn đó quật ngược trở lại họ, thì họ chịu làm sao nổi? Trong khoảnh khắc, Độc Cô Thanh Tùng biến những xác chết trở thành những đống thịt vụn nhầy nhụa trong máu. Kinh khủng hơn nữa, nhiều chiếc tay, chiếc chân, đầu lâu, tim gan, phè phổi bị trưởng phong của chàng bắn tung lên không, bay đến khu rừng, răng mắc rải rác trên cành, trông giống như một nhục lâm của trụ vương đợi nhà thương. Chàng cứ vung trưởng thét, giết, giết, giết cho hết bọn ma vưu tử. Bỗng chàng rú lên một tiếng lớn, phi thân nhảy vọt tới Vọng Nguyệt Bình. Quần hùng rú lên, mạnh ai nấy chạy, chạy thục mạng. Bọn họ vừa chạy vừa rú, tiếng rú vang động khắp các dãy Thanh Thành Sơn. Chàng bay vút tới, Vạn Cực Đế Quân không mảy may lộ vẻ gì sợ hãi. Trái lại, lão càng cười vang rợn, cười rung rợn, cười quái dị. Lão vừa tay này nắm Vạn Cực Ảo Nữ, tay kia nắm tên Kim Bài Lang Quân, chạy nhanh vào khu rừng. Độc Cô Thanh Tùng không theo hướng của lão, chàng cứ tiến tới Vọng Nguyệt Bình. Chàng vừa chạy vừa thét ẩm lên. Lại đây, bọn ma vưu tử, mau nằm mạng cho ta. Chàng hét rồi chàng cười, cười man dại, tiếng hét tiếng cười chấn rồi cả núi rừng. Âm thanh truyền đi hàng mươi dặm đường. Một người có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể phát âm đồng giọng xa đến như vậy. Đúng là có một mãnh lực siêu nhiệm màu đang thúc đẩy chàng làm những việc phi phạm, đến chàng cũng không thể ý thức. Không thể để chàng cuồng loạn vọng động như vậy mãi. Lam Y lão tổ và công chúa xông ra chặn đầu. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi điên rồi sao? Thay vì đáp, chàng bật cười ha hả. Chàng cười một lúc đoạn quắc mắt nhìn hai người. Ta điên, các ngươi là ai? Bọn ma vưu tử các ngươi điên thì có. Tay chàng vung ra, thiên oai địa liệt trưởng theo tay bay vút tới, chiếu thẳng vào hai người. Công chúa kêu lên. Sứ điệt. Lam Y lão tổ kêu lên. Tiểu tử. Nhưng cả hai không dứt câu kịp, trường phong của chàng đã đến nơi. Cả hai cùng trầm mình xuống một chút, cùng đánh mạnh tay ra, tung kình lực đón chặn. Bùng. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Độc Cô Thanh Tùng chập chờn lùi lại mấy bước. Chàng thét lớn: "Tiếp chưởng!" Chàng nhòi mình đánh ra một chưởng nữa. Lần này chàng thay đổi chưởng pháp, dùng thần phong chưởng tấn công. Chưởng phong vút đi không hình không tiếng động. Công chúa kinh hãi hấp tấp gọi Lam Y lão tổ: "Hãy lùi lại mau!" Đồng thời bà cũng tung ra một chưởng với 10 thành lực ngăn chặn. Lam Y lão tổ sợ công chúa không đủ sức tiếp đón thế công của chàng, liền rút ra một mũi Lam Lân chủy thủ phóng ra. Song phương ba người đều có thủ pháp nhanh vô tưởng. Bùng! Trong khi công chúa bị chấn động lùi lại 7-8 bước, vừa lùi vừa hộc máu tươi, bên kia Độc Cô Thanh Tùng cũng bị ngọn Lam Lân chủy thủ bay phất qua, rạch một đường nơi cổ tay, rỉ máu. Thấy công chúa bị thương, Lam Y lão tổ sôi giận quá to: "Độc Cô Thanh Tùng, ngươi bị quỷ ám rồi hay chăng? Ngươi mở to mắt mà xem, ngươi đánh ai trọng thương đây?" Bị mũi Lam Lân chủy thủ chạm cổ tay làm đau nhói lên, Độc Cô Thanh Tùng tỉnh trí khá nhiều. Lam Y lão tổ và công chúa nhận thấy điều đó khá rõ. Đến lúc đó cả hai mới nhận thức được là chàng mất lý trí thật sự nên có những hành động cuồng loạn như vừa rồi. Chàng nhìn cả hai ngơ ngác như nhìn hai kẻ xa lạ một lúc, chàng thét lớn: "Bà mẫu, sư tổ!" Đang lý chàng nhào tới ôm chầm lấy hai người mà khóc than, mà tỏ vẻ ăn năn hối hận. Tuy chàng giết rất nhiều bọn ma đầu, điều đó có làm chàng hãnh diệt đâu. Điều đó chưa tạo cho chàng một khoái cảm nào, bởi chàng không ý thức được hành động của mình ra sao nữa. Bây giờ chàng tỉnh trí, chàng thấy thẹn hơn là khoái trá. Chàng thẹn là thấy mình chính là kẻ có lương tâm lại gây nên tội ác tại trời. Chàng thẹn quá, càng nhìn ống thịt vụn, vũng máu đông, tim chàng nhói lên như bị muôn ngàn mũi tên châm chích. Chàng rún người vừa run vừa thét: "Không, không, không! Tôi không thể nhìn mặt ba mẫu và sư tổ nữa. Tôi là một tên sát nhân, tôi là một ma vương. Trời ơi, khốn nạn cho tôi!" Chàng nhốn chân nhảy vọt lên không, chuyển hướng bay nhanh về khu rừng phía Vọng Nguyệt Bình. Công chúa và Lam Y lão tổ cùng kêu lên: "Đuổi theo hắn gấp, hắn bị dao động mạnh nơi tâm linh, đừng để hắn một mình." Cả hai lập tức giở thuật khinh công vút mình theo liền. Vì công chúa bị thương không chạy nhanh được, Lam Y lão tổ cũng phải giảm tốc độ chờ bà. Khi cả hai đến bìa rừng, bên trong vọng ra hai tiếng hú. Con hồng long cái tuyết chợt hiện ra trước mắt, mình nó nhốm đầy máu, loang lổ như da beo. Nó vọt đi mấy phát đã mất dạng. Lam Y lão tổ lắc đầu thở dài: "Công chúa à, tiểu tử đó đi rồi, thật là đáng ngại lắm." Công chúa gật đầu, rầu rầu nét mặt: "Ta cũng nghĩ như vậy. Điều ta lo ngại không phải là ở chỗ hắn gặp tai nạn gì. Ta lo ngại là hắn đã biến thành huyết ảnh. Hắn là kẻ địch công cộng của toàn thể võ lâm." Lam Y lão tổ giật mình, nghĩ rằng công chúa nói rất có lý. Lão trầm ngâm một lúc đoạn thốt: "Bây giờ lão phu mới biết tại sao Vạn Cực Đế Quân đã thấy Độc Cô Thanh Tùng tàn sát bọn thất thập nhị âm sát của lão mà không hề đau sắt. Trái lại, lão còn xúi dục bang đồ tham chiến. Lão tưởng lão đại ác ma cuồng loạn tâm trí trước sự đổ vỡ mưu đồ, không ngờ lão ấy còn có một dụng ý thâm độc vô cùng. Lão muốn cho Độc Cô Thanh Tùng hóa thành huyết ảnh trước mắt hào kiệt bốn phương, biến hắn thành một hung thần. Quần hùng sẽ xem hắn như là kẻ địch công cộng, rồi nhân đó lão sẽ kích động võ lông chống lại hắn." Công chúa gật đầu: "Lão tổ quả là có cao kiến. Chẳng những từ nay Độc Cô Thanh Tùng là kẻ thù công cộng của võ lâm, mà hắn còn là kẻ thù của ta, vì ta là truyền nhân của Thần Phong Đại Đế." Lam Y lão tổ không tưởng cái hậu quả của sự việc hôm nay lại sâu rộng như vậy, lên một tiếng, lùi lại mấy bước, đố mắt nhìn bà: "Thật vậy sao, công chúa? Công chúa có thể coi hắn như cừu địch được ư?" Công chúa buồn thảm gật đầu: "Ta không còn làm sao hơn, trừ ra hắn phế bỏ hóa huyết công." Lam Y lão tổ tỏ vẻ lo âu nặng nề: "Đó phu chỉ sợ không còn kịp nữa." Công chúa rầu rầu nét mặt: "Luyện hóa huyết công đến mức độ thâu hóa huyết ảnh, muốn phế bỏ chỉ còn cách là cho máu trong người chảy ra hết, không còn một giọt nào. Mà như vậy thì hắn phải chết. Có khác nào mình giết hắn nếu buộc hắn hủy bỏ thần công chứ?" Hai người bàn luận với nhau một lúc, đang than ngắn thở dài, bỗng Vạn Cực Đế Quân hiện ra đến trước mặt cả hai, bật cười quái dị: "Công chúa đã thấy tận mắt Độc Cô Thanh Tùng thân hóa huyết ảnh chưa? Bây giờ công chúa ăn nói làm sao với lão phu?" Phần thứ 33 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.